Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 41. Trong Dụ Đạo Quốc ở Nam Dương, Bạch Tượng Quốc rõ ràng có thể xem như là quốc gia có thế lực nhất, hơn nữa còn nằm ở nơi giao nhau trọng yếu. Vì vậy, Sở Hạng đã từng âm thầm phái người, lòng vòng lôi kéo không ít lần. Chẳng qua Nạp Ngoã trước nay luôn là người ngay thẳng, cẩn thận. Đối với kế hoạch của vị hoàng tử bị trục xuất khỏi tổ quốc này, không có chút nào hứng thú. Chỉ một lòng một dạ muốn tạo quan hệ tốt với Sở Uyên, cùng nhau hợp sức xây dựng và khai thác tuyến đường biển. Bởi vậy lần nào cũng đánh Thái Cực Quyền, đem Thuyết Khách đuổi đi. Dù cho đối phương hứa hẹn càng ngày càng nhiều, nhưng cũng vẫn chưa một lần động tâm. Chỉ có điều, tuy Nạp Ngoã đã cự tuyệt đối phương, nhưng Nạp Tây Thích thì lại không hề có tâm tư giống đại ca mình. Trước giờ hắn luôn mang dã tâm rất lớn, đã thèm nhỏ dãi đất đai rộng lớn và sự giàu có sung túc của đại sở từ lâu. Cũng có thể Sở Hạng nhìn ra được điều này nên đã đổi sách lược, bắt đầu phái người âm thầm giao thiệp với Nạp Tây Thích. Sau khi Nạp Ngoã biết được chuyện này thì giận tím mặt, phái binh bao vây phủ đệ của Tây Nạp Thích, phạt hắn đóng cửa một mình suy ngẫm. 3 tháng sau, Tây Nạp Thích khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất tạ tội, thề rằng sau này sẽ không bao giờ liên hệ với loạn đảng nữa. Hơn nữa, mẫu thần cũng giúp hắn cầu tình. Bởi vậy, Nạp Ngoã mới miễn cưỡng tha thứ cho người đệ đệ này. Chuyện này đã trôi qua 2 năm, ta tưởng rằng hắn đã thật sự hồi tâm chuyển ý, không theo kẻ ác nữa. Nạp Ngoã thở dài. Thật ra bây giờ nghĩ lại, trong khoảng thời gian ta chuẩn bị bắc thượng tới Sở Quốc lần này, quả thực có nhiều lúc hắn biểu hiện rất khác thường, giống như là không thể chờ đợi được nữa, chỉ mong ta mau chóng rời đi. Lúc đó cũng không cảm thấy gì, hiện giờ mỗi giây, mỗi phút nhớ lại đều thấy ớn lạnh tận tủy xương. Ngày hôm trước đệ đệ của trẫm trở về Vương Thành cũng nói là dường như Bạch Tượng Quốc có gì đó khác thường. Sở Uyên nói, người của Sở Hạng nhiều lần ra vào Hoàng Cung, lần này cũng không phải lén lén lút lút, mà là quang minh chính đại. Nạp Ngoã nghe vậy, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Có điều cũng không sao. Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quốc chủ đối với đại sở ta chân thành như vậy, trẫm sẽ giúp người đoạt lại vương vị. Nhưng có một chuyện, trẫm muốn thỉnh giáo quốc chủ. Mời Sở Hoàng cứ nói. Nạp Ngoã gật đầu. Bạch Tượng Quốc và Xiêm Viễn Quốc thường xuyên qua lại thông thương với nhau. Không biết quốc chủ có hiểu gì về con người của Ngô Đăng hay không? Sở Uyên hỏi. Nạp Ngoã thoáng do dự một chút nói. Ngô Đăng là người rất khôn khéo. Hễ có động tĩnh gì là lại yên lặng xem hướng gió. Nhưng dù sao hắn cũng là họ hàng xa của gia đình Khôn Đạt. Mà Khôn Đạt lại thành thân cùng công chúa Cao Ly. Ta nghe nói, hắn còn muốn thông qua Kim Thái, tạo quan hệ tốt với đại sở. Theo lý thì không thể nào bị Sở Hạng thu mua nhanh như vậy được. Nhiều nhất cũng chỉ ở thế trung lập mà thôi. Như vậy á? Sở Uyên gật đầu. Trẫm hiểu rồi, đà tạ quốc chủ. Sở Hoàng có kế hoạch gì? Nạp Ngoã hỏi. Sau khi thương thế của quốc chủ lành hẳn, thì theo trẫm xuất chinh đi. Sở Uyên nói. Đem thứ bị cướp mất, đoạt lại lần nữa. Nạp Ngoã hơi cúi đầu. Đa tạ Sở Hoàng. Khi hai người bước ra khỏi nội thất, thì bên ngoài đã không còn một bóng người. Chỉ có một mình Tứ Hỷ đang đứng chờ ở cửa. Nói là Kim Du đã đỡ Khôn Đạt về phòng nghỉ ngơi. Còn Diệp Cẩn thì bị Thẩm Thiên Phong dứt khoát ôm đi rồi. Nghe nói là muốn ra ngoài ăn gà nướng ở quán nổi tiếng trong Vương Thành. Chỉ mở cửa vào ban đêm. Đoàn Mạch Nguyệt nghĩ, tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ mời riêng Thẩm Minh Chủ đi uống rượu một bữa. Đêm đã khuya như vậy rồi. Sở Uyên ngẩng đầu nhìn trăng sáng xa vời vợi nói. Đi thôi, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi. Đoàn Mạch Nguyệt rất thích những lời này. Vì vậy, nắm lấy tay hắn. Hai người cùng nhau bước về phía tẩm cung. Người đang suy nghĩ chuyện gì? Sở Uyên hỏi. Đoàn Mạch Nguyệt đáp. Chiến sự. Còn chưa khai chiến nữa, nghĩ chiến sự làm cái gì? Sở Uyên nói. Không cho phép nghĩ. Được, Đoàn Mạch Nguyệt đáp. Một lát sau, Sở Uyên lại hỏi. Bây giờ đang suy nghĩ chuyện gì? Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Vì ngươi. Khóe miệng Sở Uyên cong lên, tiếp tục chậm rãi dẫm lên đám đá nhỏ trên đường. Tử Hỷ đi theo phía sau hai người, lén lút che miệng cười trộm. Ca ca, Hoàng thượng. Lúc đi xuyên qua một con đường nhỏ thì thấy Đoạn Sao cũng đang đi về phía hai người, trong tay ôm lỉnh kỉnh đủ thứ đồ vật. Vừa đi đâu về vậy? Sở Uyên hỏi. Tới chỗ Mộc Xin lão nhân. Đoạn Sao nói. Tiền bối nói có vài thứ đồ chơi muốn cho ta. Chính là những thứ này đây. Ám khí ư? Sở Uyên hỏi. Cũng không phải tất cả đều là ám khí. Còn có cả mộc tiếu và mộc hỷ thước nữa. Đoạn Dao nói. Chỗ đó còn có rất nhiều vật liệu gỗ. Dùng xong còn dư lại. Tiền bối bảo ta dở mẹo sáng mai. Tới đó nữa. Nói là muốn dạy ta làm thủ nghệ. Mộc tiếu coi là bằng gỗ. Mộc hỷ thước là điêu khắc chim khách bằng chất liệu gỗ. Dùng để trưng bày. Dở mẹo chính là dở mão. Từ 5 đến 7 giờ sáng. Giờ mẹo. Vậy thôi về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Sở Uyên nói. Nếu không mai lại không dậy nổi. Ừ, ta về ngủ đây. Đoạn Dao cố gắng gom lại đống đồ vật đang không ngừng rơi xuống đất. Hoàng thượng cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong lại bổ sung. Ca ca cũng vậy nữa. Thực ra cũng không muốn nói với ca ca đâu. Nhưng vẫn phải gắng gượng mà nói. Bởi vì không nói sẽ bị đánh. Đi đi. Sở Uyên giúp hắn sửa sang lại mái tóc, cười cười nhìn hắn rời đi. Làm gì mà đối xử với tiểu quỷ kia tốt như thế? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi, giọng chua lè. Người đối xử tốt với Giang Nhi cũng không phải chỉ có một mình ta, Sở Uyên nói. Huyền Minh tiền bối bằng lòng dạy hắn giải đốt tinh cục, Mộc Sĩ lão nhân bằng lòng dạy hắn thủ nghệ làm mộc. Người có biết đây là cơ hội mà người người trong chốn võ lâm Trung Nguyên này đều ao ước hay không? Giang Nhi từ nhỏ đã có mệnh tốt rồi. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Sở Uyên hỏi. Còn ngươi thì sao? Mệnh ta cũng tốt. Đoàn Mạch Nguyệt đưa một tay vòng qua ôm lấy eo hắn. Có người bên cạnh thế này, số mệnh của ta là tốt nhất. Đương nhiên rồi. Sở Uyên đưa tay vỗ vỗ lên lồng ngực Đoàn Mạch Nguyệt. Hoàng hậu đương đương à? Ai có thể có số mệnh tốt hơn ngươi được nữa? Nếu mà chuyển ra ngoài, nữ tử khắp thiên hạ đều sẽ khóc lóc thảm thiết, vặn nát khăn tay. Lúc đi ngang qua tàng thư cát thì thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Tử Hỷ đứng bên cạnh lên tiếng giải thích. Bẩm hoàng thượng, đó là Ôn đại nhân. Ra là Ôn ái khanh. Nhờ có Tử Hỷ nhắc nhở, Sở Uyên mới nhớ ra là mấy ngày nay Ôn Liễu Niên phải chỉnh lý lại sách trong tàng thư cát. Khuya thế này rồi mà vẫn chưa trở về phủ sao? Vẫn chưa. Nhưng Triệu đại đương gia cũng tới phụng bồi Ôn đại nhân đọc sách. Tử Hỷ nói. Tàng thư cát có 7 tầng. Dù tốc độ đọc sách của Ôn đại nhân nhanh hơn người bình thường gấp 10 lần, thì cũng phải cần thời gian hơn 1 tháng mới có thể chỉnh lý xong. Bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị vài món ăn khuya đưa tới đi. Sở Uyên nói. Nhắn với Ôn ái khanh là về nghỉ ngơi sớm một chút. Cũng không cần phải cố sức quá đâu. Dạ. Tử Hỷ ngoắc tay gọi nội thị tới, hạ giọng phân phó. Sở Uyên lại hỏi Đoạn Mạch Nguyệt. Còn ngươi thì sao? Có muốn ăn gì đó trước khi ngủ không? Người đói bụng ư? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Nếu vậy, ta ăn cùng ngươi. Ta không đói bụng, không muốn ăn gì. Sở Uyên chỉ tòa nhà bên cạnh. Năm đó, người thường xuyên vào cung, còn nhớ nơi này hay không? Tất nhiên là nhớ. Điện cảnh viên của Sở Hạng. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Hiện tại có người ở không? Sở Uyên lắc đầu. Sau khi Sở Hạng bị lưu đày, thì nơi này cũng bị bỏ hoang. Một con chuột vừa kêu chít chít, vừa chui ra từ khe cửa. Quen thuộc nhảy vào một khóm hoa. Sở Uyên nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Không niêm phong lại hả? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Sau khi tịch biên tài sản thì tất nhiên là phải niêm phong lại chứ, Sở Uyên nói. Nhưng thời gian trôi qua cũng lâu rồi, trong cung lại nhiều người như vậy, nên ít nhiều gì cũng có người muốn trộm thứ này thứ kia. Một sợi dây xích, một tờ giấy niêm phong mà thôi. Hư rồi cũng đâu còn tác dụng niêm phong gì nữa. Cho dù toàn bộ những thứ đáng tiền đều đã bị nhập vào quốc khố, nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa béo. Sở Hạng lại còn nổi danh là người xa xỉ, nên nếu năm đó quan binh còn bỏ sót dù chỉ là một miếng ngọc bội hoặc là một viên trân châu, thì cũng đủ cho dân chúng bình thường sinh sống vài năm. Ngày mai tìm thêm người đến, niêm phong lại lần nữa đi. Sở Uyên nói. Dạ. Tử Hỷ đáp. Ngày mai lão nô sẽ báo việc này cho vương thống lĩnh. Đi thôi. Trời đêm se lạnh, không khí nơi này lại cứ âm trầm. Đoàn Mạch Nguyệt không muốn để Sở Uyên đứng ở đây thêm dù chỉ một chút. Sở Uyên gật đầu, vừa xoay người định rời đi thì lại thấy một con chuột khác to bự hơn con hồi nãy chui ra ngoài, trong miệng ngập một mảnh vải rách màu vàng. Tuy vừa bẩn vừa cũ nát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn cát tường và ngày thêu hoa văn trên đó. Chuyện này, Tử Hỷ hơi sửng sốt. Tuy rằng vải len màu vàng thì hoàng tử đều có thể mặc được, nhưng hoa văn cát tường thì chỉ có thái tử mới có thể thêu lên y phục mà thôi. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi khác ngoài Đông Cung được? Y phục của ngươi ư? Đoàn Mạch Nguyệt đuổi con chuột đi, ngồi xổm xuống kiểm tra mảnh vải kia. Là một chiếc hố quần mặc bên trong. Từ nhỏ hắn đã thường xuyên ra vào tẩm cung của thái tử, nên tất nhiên có thể nhận ra thứ này. Sở Uyên lướt mắt nhìn Tứ Hỷ. Đích thực là y phục của hoàng thượng, xem kích cỡ thì là lúc hoàng thượng còn nhỏ tuổi. Tứ Hỷ đáp. Từ lúc Sở Uyên 5 tuổi đến nay, đều là do Tứ Hỷ phục vụ. Từng mặc y phục gì, từng đội nón gì cũng đều có thể nhớ rõ ràng. Vào mùa đông Sở Uyên thường sợ lạnh, không chịu mặc y phục may bằng gấm lụa và thổ cẩm. Vì vậy, hoàng hậu nương nương liền hạ lệnh đan cho hắn một loạt y phục bằng sợi len này. So với chất liệu vải mà các hoàng tử khác mặc, thì loại này mềm mại, ấm áp hơn rất nhiều. Hơn nữa, màu sắc cũng không sáng được như gấm lụa và thổ cẩm, bởi vậy cũng rất dễ phân biệt. Đoàn Mạch Nguyệt nói, ta vào xem một chút. Sở Uyên cau mày, ta cũng đi. Đoàn Mạch Nguyệt đưa tay đẩy cửa ra, bụi bặm bám trên cửa lập tức xòa xuống. Xem ra nơi này đã sớm bị lục soát sạch sẽ, không còn sót lại thứ gì. Cũng rất lâu rồi không có ai lui tới. Dưới ánh sáng của cây đuốc, một gốc cây chết khô trong sân điện chiếu lên bức tường những cái bóng mờ mờ loang lổ. Nếu lại có thêm vài tiếng quạ kêu nữa thì thật sự là rợn cả tóc gáy. Con chuột hồi nãy lại chui qua khe cửa chạy vào, cũng không hề sợ người, chỉ tiếp tục chạy về phía cửa phòng gần đó. Đoàn Mạch Nguyệt và Sở Uyên đi theo nó, thì thấy nó chui vào một phòng ở đổ nát, một lúc sau lại lôi một mảnh y phục khác ra, nhìn giống như là muốn xây tổ chú đông. Đoàn Mạch Nguyệt cầm cây đuốc, đưa chân đá văng cánh cửa. Trong phòng cũng không có người, mùi ẩm mốc lâu năm xộc vào khoang mũi. Bàn ghế xốc xếch, giường nằm hư hỏng, sụp xuống. Trên bức màn răng đầy mạng nhện, tất cả mọi thứ đều bị bụi phủ dày đặc. Chỉ có trên mặt đất là rơi vãi rất nhiều y phục. Ngoài màu vàng ra, còn có thêm nhiều màu khác nữa. Tứ Hỷ lại gần nhìn nhìn, sau đó cả kinh. Hoàng thượng, đây đều là y phục của hoàng thượng khi còn bé. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Có lẽ là bị người nào đó giấu trong ám cách, quan binh không thể phát hiện ra được. Qua nhiều năm, ám cách bị mối mọt cắn thủng, nên mới có thể bị con chuột lôi ra ngoài. Sắc mặt Sở Uyên cực kỳ khó coi. Đoàn Mạch Nguyệt rút kiếm, chém vào ván giường. Bên trong cũng chất đầy y phục cũ kỹ. Ngoài ra còn có vài thứ đồ chơi nhỏ như mộc tiếu, sáo ngọc, châm cài tóc, cùng với một bức họa. Gương mặt là của Sở Uyên khi còn bé, nhưng cái đập vào mắt người xem lại là tư thế dâm ô không chịu nổi. Tử Hỷ run sợ trong lòng. Chuyện này... Sắc mặt Đoàn Mạch Nguyệt tái xanh, đem bức họa hóa thành bột phấn. Lão tử làm thịt hắn. Đây cũng không phải là phòng ngủ của Sở Hạng. Sở Uyên nhìn hắn. Vậy là của ai? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên dừng một chút nói. Lưu Cẩm Đức. Hắn lớn hơn Sở Hạng 10 tuổi. Võ công cao cường. Thường sẽ vào cung luyện kiếm với Sở Hạng. Nếu hôm nào quá trễ, sẽ tới nơi này ở lại nghỉ ngơi. Trở về trước đi. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Ngày mai ta sẽ tới lục soát lần nữa. Đêm nay, người của Tây Nam Phủ sẽ canh giữ nơi này. Đoàn Mạch Nguyệt nắm tay Sở Uyên. Lòng bàn tay hắn lạnh như băng. Kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Sở Uyên vẫn luôn chỉ thích một người. Cảm thấy cùng người kia làm bất cứ chuyện gì cũng đều ngọt ngào. Ôm, hôn, hay là triển miên hoan ái, nước chảy thành sông. Cho tới bây giờ, đáy mắt chưa từng có bất kỳ người nào khác. Vì vậy, cho tới bây giờ cũng không chú ý tới. Bản thân mình lại có thể bị người khác dùng tâm tư đê hèn như vậy, tưởng nhớ hơn 10 năm. Bây giờ nhớ lại những đụng chạm thân thể ít ỏi năm đó, quả thực chỉ muốn nôn mửa. Được rồi, sau khi về tới tẩm cung, Đoàn Mạch Nguyệt ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ lên lưng hắn. Không có chuyện gì. Dẫn người đi ngâm ôn tuyền được không? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi, giọng khàn khàn ôn nhu. Mệt mỏi cứ ngủ. Ta sẽ ôm ngươi trở về tẩm cung, Được. Đoạn Bạch Nguyệt ôm ngang hắn lên, đi nhanh ra ngoài. Sở Uyên chôn mặt vào lồng ngực Đoạn Bạch Nguyệt. Tử Hỷ nhìn thấy rất rõ ràng. Ánh mắt Tây Nam Vương chưa bao giờ lạnh lẽo thấu xương như thế. Điện Ôn Tuyển vừa mới được tân trang lại, nhìn tinh xảo hơn lúc trước rất nhiều. Nội thị đều đã lui ra ngoài từ lâu. Đoạn Bạch Nguyệt ôm Sở Uyên vào trong ngực. Nơi này đã tu sửa lại sao? Là Mộc Si tiền bối làm. Sở Uyên ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tiền bối đã tự mình cải tiến lại phần nóc của Điện Ôn Tuyển này. Thứ nhất là vì tản hơi nước. Thứ hai là vì ánh trăng có thể chiếu vào. Người ngâm ôn tuyển cũng có thể ngắm trời sao? Nóc trống không thế này, nếu trời không mưa thì đúng là đẹp thật. Nhưng nếu trời mưa to, nước tràn vào thì phải làm sao bây giờ? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Bởi cho nên, mới nói ngươi là cái loại người không hề có chút tình thú. Sở Uyên dựa vào lồng ngực hắn, đưa tay kéo lấy một lọn tóc của hắn, nói tiếp. Nếu đổi thành người khác, có thể cùng nhau ở trong điện ôn tuyển này, một đêm, nghe tiếng gió nhẹ nhẹ thổi, nhìn mưa rơi tí tách nhỏ xuống, ẩm rượu ngâm thơ. Là ý cảnh và tâm cảnh, có cầu cũng không được. Còn ngươi lại nghĩ, nếu mưa to, nước tràn vào thì phải làm sao? Đoàn Bạch Nguyệt im lặng không biết nói sao. Ta còn chưa nói chuyện, nhỡ đầu có thích khách. Sở Uyên vòng tay, ôm lấy cổ hắn, an ủi. Có điều, cũng không sao. Trẫm sẽ không chê ngươi. Thô bỉ thì thô bỉ vậy, dù sao chỉ có một người này, cũng không được lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận. Đoàn Bạch Nguyệt tựa như trừng phạt, cắn lên môi hắn một cái. Sở Uyên cười, muốn tránh ra thì lại bị hắn trở tay kéo vào lòng. Hai người đuổi đuổi trốn trốn, đùa giỡn một lúc lâu rồi mới chịu yên tĩnh lại. Đoàn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, giúp Sở Uyên xoa xoa trán. Bên kia là cây cột, sao không chịu chú ý một chút? Đụng ngốc luôn thì làm sao bây giờ? Sở Uyên nói. Là lỗi của ngươi. Tất nhiên là lỗi của ta rồi. Đoạn Bạch Nguyệt rất cao thượng. Sở Uyên hỏi. Uống rượu không? Chỉ một chén. Đoạn Bạch Nguyệt lấy bầu rượu ra. Loại rượu này quá mãnh liệt. Uống nhiều sẽ say. Sở Uyên nương theo tay hắn. Uống một hơi cạn sạch. Rượu lần này tên là gì vậy? Tễ Nhiễm. Lúc cất Vân Quang thì thuận tay làm thêm mấy vỏ. Vì nồng độ hơi cao nên không muốn mang cho ngươi. Có điều nếm thử một chút cũng không sao. Rượu mạnh vào cổ họng. Không lâu sau cả người đều cảm thấy lười biếng. Sở Uyên nhắm mắt lại, nghe trái tim Đoạn Bạch Nguyệt đập từng nhịp, chỉ chốc lát đã ngủ say. Đoạn Bạch Nguyệt rút khăn tắm bên cạnh qua bao lấy người hắn, cẩn thận ôm trở về tẩm cung. Ngủ tiếp đi. Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn đắp kín chăn. Tử Hỷ cũng đi vào, thổi tắt hơn phân nửa ánh nến trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn lưu ly nhỏ. Có hắn bên cạnh, toàn thân Sở Uyên đều buông lỏng không chút nào phòng bị. Nằm trong ổ chăn mềm mại ấm áp và mùi huân hương thoang thoảng, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Lần này ngủ rất sâu. Đoạn Bạch Nguyệt lật người xuống giường. Tây Nam Vương. Tứ Hỷ đang ở ngoài viện chờ. Từ lúc bước ra từ điện cảnh phiên, hắn đã biết chắc chắn Vương gia sẽ tìm mình hỏi chuyện năm đó. Vì vậy cũng chưa trở về phòng nghỉ ngơi. Làm phiền công công. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Tây Nam Vương nói quá lời rồi. Đây là việc thuộc bổn phận của lão nô. Tứ Hỷ nói. Lưu Cẩm Đức vốn là vị thiếu gia được sủng ái nhất trong Lưu phủ. Từ nhỏ đã cao lớn khôn ngô. 8 tuổi đã có thể đánh bại nhiều võ sư trong phủ. 18 tuổi vào cung. Kể từ đó, vẫn luôn lấy tư cách nửa hộ vệ thiếp thân, nửa bằng hữu ở bên cạnh Cao Vương Sở Hạ. Trong một năm thì có hơn phân nửa thời gian đều ở điện cảnh phiên. Sau khi vào cung, hắn có đến tìm Hoàng thượng thường xuyên không? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Trước đây không để ý. Bây giờ nhớ lại thì đúng là hắn thường sẽ lấy đủ các loại lý do để tìm tới cung điện của thái tử. Tử Hỷ nói. Chẳng qua là từ nhỏ hoàng thượng đã là hài tử có tính tình quật cường. Hơn nữa cũng không thích người lưu gia. Vì vậy thường thì cứ nhìn thấy hắn đã lập tức quay lưng đi. Tiên hoàng còn từng vì chuyện này mà của trách hoàng thượng mấy lần. Nhưng cũng không thay đổi được gì. Còn chuyện vì sao Lưu Cẩm Đức lại bị điều đi Liêu Châu. Cũng là bởi vì trước đây, Sở Uyên đã ở trước mặt tiên đế kiên trì. Tuy Sở Hạng rất muốn giữ Lưu Cẩm Đức lại trong cung, thậm chí còn quỳ gối trước điện cảnh thái, cầu xin suốt mấy ngày liền, gần như muốn ngất xỉu đi. Nhưng cuối cùng vẫn không được như ý muốn. 3 ngày sau đó, Lưu Cẩm Đức vẫn phải lên đường rời khỏi Vương Thành. Sau lần đó, ánh mắt Sở Hạng lúc nhìn Sở Uyên lại càng nhiều thêm mấy phần hận ý. Thỉnh thoảng Tứ Hỷ vô tình chạm mắt vài ánh mắt đó, cũng đều cảm thấy trong lòng rét run. Chỉ có những chuyện này ư? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Sau khi Lưu Cẩm Đức bị điều đi Liêu Châu, nếu trong lòng Sở Hạng đã mang đầy ý hận, thì với tính tình của hắn, 8/9 phần 10 là sẽ âm thầm tìm cách trả thù mới phải. Ngược lại cũng không có, Tứ Hỷ nói, vẫn luôn sóng êm gió lặng. Như vậy à? Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Đa tạ công công. Hoàng thượng cũng không phải người dễ bị bắt nạt, Tứ Hỷ nhỏ giọng nói. Tề Nam Vương cứ yên tâm, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chạm mặt nhau thì người yếu thế vẫn luôn là Cao Vương. Đoàn Mạch Nguyệt bật cười. Ừ. Trên một hải đảo ở Nam Dương, một nam tử mặc cẩm y hoa phục đang ngồi một mình trên bãi đá ngầm, nhìn sóng biển cuồn cuộn dữ dội phía xa xa. Cùng với đó là màn sương mờ dày đặc, màu trắng đục không thể đánh tan. Vóc người khôi ngô, ngũ quan nhìn qua tương đối đoan chính, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cỗ âm hàn. Phía sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Sở Hạng hỏi, đang nhìn cái gì vậy? Lưu Cẩm Đức cũng không quay đầu lại, chỉ nói, đại sở. Sở Hạng nói, người và ta sẽ sớm trở về thôi. Sẽ sớm trở về, Lưu Cẩm Đức nói. Ngươi đừng quên, chúng ta đều là bại tướng dưới tay hắn. Không phải chúng ta, mà là ngươi, Sở Hạng lạnh lùng nói. Nếu không phải năm đó, ngươi mềm lòng nương tay, hắn cũng sẽ không còn mạng để sống đến bây giờ, Lưu Cẩm Đức nói. Hiện tại, ta cũng sẽ không để hắn chết. Nếu ta nhất định phải giết hắn thì sao? Sở Hạng hỏi. Lưu Cẩm Đức đáp. Nếu vậy, ta sẽ giết người trước. Sở Hạng nhìn thẳng hắn trong chốc lát, sau đó cười lạnh một tiếng, xoay người trở về nơi ở, chỉ để lại một câu nói. Xem ra, vì đệ đệ này của ta thật đúng là nhiều người thích à? Chẳng qua là có một chuyện, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước. Người nhớ thương hắn trên thế gian này cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Đáy mắt Lưu Cẩm Đức tràn ngập sát khí nồng đậm. Còn ai nữa? Một cơn sóng lớn ập tới, nặng nề đánh vào dải đá ngầm, mang theo cả câu trả lời kia trở về lòng biển. Vừa mới sáng sớm, cơn mưa mùa thu đã bắt đầu tí tách rơi. Đoạn Dao ngại che ô phiền phức, nên trực tiếp dùng khinh công chạy về phía tiểu viện của Mộc Si lão nhân, khiến các vị đại nhân đang trên đường vào triều nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ, còn tưởng là diều hâu nhà ai nuôi đi lạc vào hoàng cung, đậu xuống mái hiên. Chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Thiếu niên anh hùng, thiếu niên anh hùng Nga, giọng Lưu Đại Quýnh tràn đầy tán thưởng. Kia chính là người của Tây Nam Phủ, Đào Nhân Đức nhanh chóng nhắc nhở. Không thể làm mai được đâu. Tây Nam Phủ thì đã sao? Gần đây quan hệ giữa hoàng thượng của ta với Tây Nam Vương cũng rất là tốt, Lưu Đại Quýnh nói. Ngày ngày ngự thiện phòng làm cơm, không phải chua thì chính là cay. Sặc đến mức thị vệ canh gác bên ngoài đều không mở mắt ra được. Sao cùng nhau đánh giặc, nên đương nhiên phải tỏ ra thân thiết một chút, Đào Nhân Đức khăng khăng giữ vững lập trường. Đợi bình định xong Nam Dương rồi, quan hệ giữa triều đình và Tây Nam Phủ như thế nào, không ai có thể nói trước được. Người nói cái gì cũng đúng cả đi. Lưu Đại Quýnh phủi phủi tay áo, chỉ còn kém đem hai chữ có lệ viết lên mặt nữa thôi. Đào Nhân Đức bị hắn phủi bụi bay đầy mặt, cực kỳ tức giận, vì vậy tiện tay kéo một người qua. Thừa tướng đại nhân nghĩ sao về chuyện này? Ta nghĩ sao về cái gì? Ôn Liễu Niên hỏi. Đang cùng Trương đại nhân bàn bạc xem phải tới nhà nào ăn giò heo thì ngon nhất, tự nhiên khi không lại bị kéo lê tới đây bắt phân xử, hắn có chút mờ mịt. Đào Nhân Đức hạ giọng nói, quan hệ giữa hoàng thượng và Tây Nam Vương à? Ôn Liễu Niên lập tức nghiêm mặt nói, tất nhiên là quan hệ hữu nghị giữa quân và thần rồi. Hiện tại là quân thần, nhưng tương lai cũng khó nói lắm nha. Đào Nhân Đức quanh co lòng vòng ám chỉ. Dù sao Tây Nam Phủ dã tâm lăng sói là chuyện người người đều biết. Đánh Nam Dương xong, không biết sẽ còn gây ra phiền phức gì. Ô Liễu Niên thành tâm phụ họa. Đại nhân nói chí phải, hạ quan cũng nghĩ như vậy. Tương lai đích xác là rất khó nói. Có nghe hay không? Đào Nhân Đức dùng cùi trỏ, chọc chọc Lưu Đại Quýnh. Ô đại nhân cũng nghĩ như vậy đó. Lưu Đại Quýnh co rút khóe miệng, ngồi xổm trên bậc thang, cũng không phải là rất muốn nói chuyện với lão đầu này. Là đồng liêu mấy chục năm, vì sao lại không phát hiện, lão hồ ly này, một khi ngu xuẩn thì lại có thể ngu xuẩn đến mức nhân thần công phẫn thế này chứ? Đồng Liêu chính là đồng nghiệp. Tiền bối, Đoạn Dao phủi phủi nước mưa dính trên y phục, sau đó đẩy cửa đi vào điện Mộc Công. Sao lại không mang ô theo? Mộc Di lão nhân đang làm một cây đàn, nhìn thấy hắn thì cười ha hả hỏi. Ăn điển tâm sáng chưa? Ăn rồi. Đoạn Dao ngồi xổm bên cạnh lão nhân, lấy ngón tay vuốt dọc theo phần thân đàn hỏi. Tiền bối đang làm phong vu sao? Ồ, Mộc Di lão nhân giật mình. Ngươi còn có thể nhìn ra cái chuôi đàn này là phong vu ư? Đoạn Dao nói. Lúc trước hành tẩu giang hồ, trong một lần tra án có đi qua một hiệu đàn, thấy được rất nhiều cây đàn nổi danh. Hiệu đàn mà ngươi tới gọi là Phi Liễu Đình đúng không? Mộc Di lão nhân nói. Khắp thiên hạ hôm nay, muốn nhìn thấy lại phong vu thì chỉ có thể tới hiệu đàn kia mà thôi. Dạ, Đoạn Dao gật đầu. Đàn kia cũng là do tiền bối làm sao? Cũng không phải ta. Toàn bộ đàn ở đó đều là đàn cổ. Mộc Di lão nhân để phong vu lại một bên. Hôm nay không dạy ngươi làm đàn, dạy ngươi làm cái khác. Cơ quan ư? Đoạn Dao hỏi. Mộc Di lão nhân hỏi ngược lại. Ngươi muốn học chế tạo cơ quan sao? Thuận miệng hỏi vậy mà thôi, cái gì ta cũng có thể học, Đoạn Dao nói. Dù sao trong cung cũng không có chuyện gì để làm, bản ghế hay gì cũng được. Mộc Di lão nhân cười nói. Vậy hôm nay học làm một băng ghế đi. Từng bước một, từ từ cũng sẽ tới. Đoạn Dao sảng khoái gật đầu, xắn tay áo lên sang phòng sát vách ôm gỗ về. Mộc Di lão nhân dạy hắn cách phân biệt các loại gỗ. Bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua cả ngày. Đoạn Dao ôm băng ghế trở về nơi ở, thầm nghĩ, ngày mai làm thêm một cái giống vậy nữa. Sau đó quét nước sơn màu đỏ lên, tương lai cho ca ca và tẩu tẩu dùng trong ngày đại hôn. Học suốt một ngày đêm rồi ư? Sau khi Đoạn Bạch Nguyệt nghe thấy tin này thì cười nói. Bình thường nhìn Dao Nhi chíp chíp bông bông, còn tưởng là không trụ được. Không ngờ cũng có thể chơi cờ, cũng có thể học làm một công tượng. Có lẽ Dao Nhi lại có thêm một sư phụ nữa cũng nên, Sở Uyên nói. Lúc trước Mộc Si tiền bối luôn nói thu đồ đệ là do duyên phận, không thể cưỡng cầu được. Dao Nhi vừa cơ trí, lại vừa dẻo miệng, các tiền bối đều sẽ thích. Ta đã nói rồi, số mệnh của tiểu quỷ kia rất tốt, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Có điều, Mộc Si tiền bối tuổi tác đã cao như vậy, mà lần này vẫn muốn theo đại quân ra biển sao? Ta cũng đã nói không cần thiết rồi, nhưng tiền bối vẫn nhất quyết muốn đi, Sở Uyên nói. Tiền bối nói, năm đó chính tay tiền bối đã vẽ bản vẽ quỷ mộc hạp. Nên nếu không tự tay phá hủy nó, thì dù sau này có nằm xuống đất, lương tâm cũng khó an yên. Hay là để Dao Nhi khuyên tiền bối lần nữa xem, Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Khuyên thì cũng được thôi, nhưng chưa chắc tiền bối đã chịu nghe, Sở Uyên nói. Nhưng không sao, có Tiểu Cần ở đó rồi, chút bệnh nhỏ thì cũng không đáng lo lắm. Một lúc sau, lại đưa tay vỗ vỗ lên ngực Đoàn Mạch Nguyệt. Ngược lại là ngươi, phải cẩn thận một chút, có biết hay không? Dù sao cũng là vị thần y này, hiển lương thục đức lắm mà. Chuyện tung độc đầy trời, căn bản không phải chỉ là hù dọa thôi đâu. Tây Nam Vương xoa xoa huyệt thái dương, cân nhắc xem phải dùng cái gì để thu mua Thẩm Minh Chủ. Hai ngày sau, Đoàn Mạch Nguyệt dẫn thuộc hạ rời khỏi Vương Thành, ra dòi thúc ngựa trở về Tây Nam. Đoạn Dao ở lại trong cung theo Mộc Si lão nhân học làm bàn ghế, thuận tiện chở tẩu tẩu cùng xuôi nam. Một tháng sau, Sở Uyên ngự giá thân chinh, xuất binh đánh thẳng vào Nam Dương. Thống lĩnh đại quân lần này tên là Tiết Hoài Nhạc, cũng là một vị hổ tướng của đại sở, nổi danh như Thẩm Thiên Phàm. Hơn 20 tuổi đã chiến công hiển hách đầy mình, lại am hiểu tác chiến trên biển. Một năm trước đang ở Bắc Hải thì được Sở Uyên hạ chỉ triệu về Vương Thành. Lần này thật sự không phải là Thẩm tướng quân à? Trong triều có người bàn tán. Đại sở ta cũng không phải chỉ có một mình Thẩm tướng quân. Đánh Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Hải đều là hắn. Không thể để hắn được nghỉ ngơi một thời gian sao? Người bên cạnh nói. Tuy Thiết tướng quân không có xuất thân vang dội như Thẩm gia, nhưng lúc đánh giặc ai lại so đo những chuyện này? Hơn nữa, hắn cũng giống Thẩm tướng quân à? Chưa từng chiến bại. Đào Nhân Đức và Lưu Đại Quýnh rủ nhau đi ăn đồ nướng. Dân chúng chen chúc hai bên đường phố chính dương, tiễn bước đại quân cũng vừa mới tản đi, mặt đường vẫn còn bụi mịt mù. À một bữa thịnh soạn nhé, Lưu Đại Quýnh hỏi. Hoàng thượng vừa mới đi đánh giặc, ngươi lại chỉ nhớ chuyện ăn uống là sao? Đào Nhân Đức nói. Cuộc chiến này Đại Sở nhất định sẽ thắng, coi như là ăn mừng trước thôi. Lưu Đại Quýnh đếm đếm số tiền xu đưa cho chủ quán, dặn là phải bỏ thịt nhiều gấp 3 lần, sau đó mới ngồi xuống bằng ghế nhỏ. Hoàng thượng ngự giá thần trinh, Tiết tướng quân đánh trăm trận trăm thắng, võ công của Tây Nam Vương và Triệu Đại Đương gia đều xuất thân nhập hóa, Thẩm Minh Chủ lại là thiên hạ đệ nhất. Đào Nhân Đức sửa lại, thiên hạ đệ nhất hiện tại chính là Truy Ảnh cung chủ. Đây chính là lợi ích của việc đọc tiểu thoại bản. Người nói như vậy thì cứ như vậy đi. Hơn nữa còn có Cửu Điện Hạ và Tiểu Vương gia của Tây Nam Phủ. Cuộc chiến này không thắng mới là thấy quỷ. Lưu Đại Quýnh uống một ngụm canh đậu xanh, lại nói. Càng đừng nói, còn có Ôn đại nhân. Người cũng không phải chưa từng chứng kiến tài ăn nói của hắn. Chỉ sợ đến lúc hai quân giao chiến, chưa cần đánh nhau, chỉ cần phải hắn đứng ra dùng giọng điệu bi thống, diễn thuyết một bài hịch văn, thì có thể kích động phản quân quay ngược lại cắn chủ tướng rồi. Hắt! Ôn Liễu Niên ngồi trong xe ngựa, nhảy mũi một cái. Sở Uyên đưa cho hắn một chén trà nhỏ. Cảm lạnh đỡ chút nào chưa? Bẩm hoàng thượng, vi thần đã đỡ nhiều rồi. Ôn Liễu Niên lau nước mũi. Hắn là một con mọt sách, nhỏ nhã yếu ớt vô cùng. Cho dù ăn rất nhiều thì thân thể cũng không thể so với người tập võ được. Bởi vậy, vừa rời khỏi Vương Thành đã sinh bệnh, nửa tháng trôi qua mới khôi phục được chút ít. Đoạn Dao ngậm quả dại trong miệng, dùng một tay leo lên cây to bên đường, cẩn thận thả lại chú chim non bất cẩn bị rơi khỏi tổ. Diệp Cẩn đứng dưới tảng cây, chỉ huy hắn dùng cành cây khô sửa lại chỗ bị thủng trên tổ chim, lại thả thêm mấy con sâu nhỏ, nửa sống nửa chết vào cho chim mẹ làm thức ăn. Mộc Di lão nhân ngồi trên nóc xe ngựa phơi nắng, nhìn hai người như tiểu oa nhi bận rộn dưới tảng cây. Hai đôi mắt long lanh, ngóng chờ chim mẹ trở về, vui vẻ bật cười ra tiếng. Mấy vạn đại quân đi đường tất nhiên không nhanh được. Thời gian nhoáng cái đã đến cửa ải cuối năm, đại quân cũng đến được thành Trạm Thủy. Đi theo phía Tây là đến Thục Trung rồi, đáng tiếc là không có thời gian, nếu không có thể ghé qua đó, thăm Tiểu Vũ và Lăng Nhi một chuyến. Diệp Cẩn cởi đống lửa, cầm lấy que củi ở trên mặt đất, vẽ ra một tiểu phượng hoàng mập mạp béo ú. Chít! Trên đầu dường như có tiếng kêu. Diệp Cẩn nghi ngờ nhíu mày, sau đó đột ngột ngẩng đầu lên. Một cục bông tròn xoe màu vàng từ trên trời giáng xuống, đôi cánh thẳng tắp. Phịch! Nhìn vật nhỏ rơi vào lòng bàn tay mình, Diệp Cẩn có chút choáng đầu, hoa mắt. Tần cung chủ tới ư? Ôn Liễu Niên hết sức vui mừng. Trong rừng cây mơ hồ truyền tới tiếng vó ngựa, sau đó liền thấy ngay một nhóm hắc y nhân ùa ra, nhìn qua không khác gì thổ phỉ. Tham kiến hoàng thượng. Tiếng giống đặc biệt chỉnh tề, vừa nghe liền biết là đã luyện tập rất nhiều lần trước rồi, vô cùng thành ý. Sao lại chỉ có các ngươi? Thiếu Vũ đâu? Diệp Cẩn đứng dậy. Cục Bông ngồi xổm trên vai Diệp Cẩn, đôi mắt đậu đen lóng lánh. Báo cáo cấp chủ. Cung chủ và công tử nhà ta có việc phải tới phủ Tích Xuyên, ám vệ nói. Trước khi đi, bảo chúng ta ở lại chỗ này chờ, tặng hoàng thượng một phần đại lễ. Đại lễ ư? Sở Uyên bật cười. Đó là cái gì vậy? Ám vệ vào trong rừng cây kéo ra một người, sau đó rút bao bố đang trùm đầu người nọ ra. Diệp Cẩn kề sát vào, nhìn nửa ngày, không hiểu gì hết hỏi. Đây là ai? Còn chưa nhìn thấy bao giờ. Cũng không biết xấu hổ đem tới tặng, lại còn là đại lễ, quả thực keo kiệt. Sở Uyên bước tới nhìn một chút, chỉ thấy người nọ nhắm nghiền hai mắt, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Mặt mũi bầm dập, sưng vù, chỉ sợ ngay cả cha ruột cũng chưa chắc đã có thể nhận ra. Là Nạp Tây Thích, ám vệ giải thích. Lời này vừa ra, những người còn lại cũng hít một ngụm khí lạnh, rối rít bao vây quanh hắn nhìn kỹ một lần nữa. Vì sao Nạp Tây Thích lại rơi vào tay Truy Ảnh cung? Sở Hạng muốn giết hắn, được cung chủ cứu, ám vệ nói. Nghĩ chắc hắn vẫn còn có chút tác dụng nên giữ lại, bảo chúng ta ở lại nơi này chờ hoàng thượng. Sở Hạng muốn giết Nạp Tây Thích ư? Sở Uyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Dựa theo tính tình của Sở Hạng, thì cho dù có là con rối bù nhìn, cũng sẽ nuôi mới phải. Chuyện này nói ra rất dài dòng, bụng ám vệ kêu rột rột. Có thể cho chúng ta mượn đống lửa trước được không? Chúng ta nướng mấy con gà nối ăn. Diệp Cẩn căm nín. Sở Uyên cười nói. Trong danh chướng vẫn còn gà quay và bánh điểm tâm. Không cần đâu. Ám vệ lôi mấy con gà nối trong giỏ trúc treo bên lưng ngựa ra, ngồi xổm trên đất, vừa vặt lông vừa nói. Công tử đã dặn chúng ta rằng không được chiếm tiện nghi của Sở quân, cho dù chỉ là một cánh bánh bao hay là một chén cháo. Có tướng sĩ đang đứng ngay hiện trường nghe vậy, lập tức quét mắt nhìn về phía ám vệ truy hành cung. Dường như cũng không ma chướng như trong tin đồn na, hơn nữa còn có vài phần nguyên tắc nữa. Ỷ thế hiếp người, thu phí bảo hộ khắp nơi gì đó, chắc là do các môn phái còn lại tung tin đồn nhảm mà thôi. Thịt gà xoay tròn trên đống lửa, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Đơn giản rắc thêm chút muối, lại thành mỹ vị nhân gian, nhìn cực kỳ mê người. Ngay cả Sở Uyên cũng nhận lấy một cái đùi gà từ tay ám vệ. Vừa đưa tay xé từ từ ăn, vừa nghe kể chuyện xảy ra ở Bạch Tượng Quốc trong thời gian vừa qua. Căn cứ vào những gì ám vệ nói, thì lúc Nạp Ngõa mới rời đi, Bạch Tượng Quốc đích xác là do Nạp Tây Thích tiếp quản. Dù là dân chúng hay là quan viên trong triều, cũng không có chút nào dị nghị. Nhưng rồi chưa tới một tháng sau, người của Sở Hạng cũng đã bắt đầu quang minh chính đại ra vào vương cung. Hành động của Sở Hạng ở Nam Dương trong mấy năm gần đây, rõ ràng như vậy, Bạch Tượng Quốc tất nhiên không thể nào không phát hiện ra được chút gì. Trước chuyện này, hầu như tất cả các quan viên trong vương triều đều mong mỏi Bạch Tượng Quốc có thể cùng đại sở kết thành đồng minh, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có bất kỳ quan hệ nào với đám loạn đảng này. Vì vậy, ngay ngày hôm sau liền có một đám đại thần tới tìm Nạp Tây Thích, khuyên hắn nên giữ vững thế trung lập, nghìn vạn lần đừng để bị tiểu nhân lợi dụng. Sau đó thì sao? Sở Uyên hỏi. Hắn đã đồng ý ư? Ám vệ lắc đầu. Không phải vậy. Nạp Tây Thích dường như đã quyết tâm muốn hợp tác với Sở Hạ, vì vậy không những không nghe lời khuyên mà còn đem toàn bộ những đại thần này đuổi ra ngoài. Vừa nghe liền biết là kẻ ngu xuẩn rồi. Thảo nào bị Sở Hạ rắt mũi dễ dàng như vậy. Diệp Cẩn lắc đầu. Cho dù muốn lung lạc lòng người thì cũng phải làm dáng một chút chứ. Nào có ai ngu xuẩn đến mức trực tiếp đuổi người như thế. Cốc chủ nói rất đúng. Ám vệ nói. Nạp Tây Thích hành xử quá độc đoán. Các thần tử cũng không phục hắn. Chẳng bao lâu sau thì trong triều đình rối loạn cả lên. Hơn phần nửa số đại thần cáo bệnh xin nghỉ ở nhà. Không vào triều, cũng không để ý gì đến Nạp Tây Thích. Chỉ một lòng một dạ chờ Nạp Ngõa trở về. Tin đồn lan truyền từ triều đình đến nhân gian rất nhanh. Người có tâm tư bất chính bắt đầu hành động. Gần như đã sắp xảy ra một cuộc bạo động, thì đột nhiên Nạp Ngõa lại trở về. Sở Uyên khẽ nhíu mày. Sở Hạ tìm người dịch dung, giả trang thành Nạp Ngõa, ám vệ nói. Rồi ngay đêm hôm đó, Nạp Tây Thích bị hạ độc. Sau khi chết thì bị trói vào tảng đá lớn, ném xuống biển. May mắn là cung chủ đã lệnh cho chúng ta âm thầm theo dõi động tĩnh trong cung từ trước, nên mới có thể đem liều thuốc độc kia đổi thành thuốc giả chết, sau đó kịp thời mò hắn từ đáy biển, đưa lên thuyền. Lần này thật may là có tần cung chủ, Sở Yên nói. Nếu sai này có thể đắc thắng trở về, chậm nhất định sẽ lấy vạn kim, báo đáp. Hắn vốn định nói là sẽ tự mình tới truy ảnh cung nói cảm ơn, nhưng lời đã đến bên miệng thì lại nuốt trở về. Quan hệ giữa triều đình và truy ảnh cung mấy năm gần đây cũng rất là vi diệu, nếu tùy tiện tới đó, e là không quá thích hợp. Đổi người một cách lộ liễu, trắng trợn như vậy, các đại thần trong triều không cảm thấy được thì thôi, ngay cả Thái hậu, Hoàng hậu và các phi tần cũng không phát hiện ra được gì sao? Diệp Cẩn nhíu mày. Lần này Sở Hạng hành động vô cùng cơ trí, ám vệ nói. Để che giấu tất cả sơ hở, hắn nói dối rằng trên đường trở về thì Nạp Ngõa bị đâm tổn thương đến thần kinh. Bởi vậy chỉ nhớ lúc có lúc không, tỉnh tỉnh cũng lúc tốt lúc xấu. Ít nhất, lúc chúng ta rời đi thì Bạch Tượng Quốc cũng không xảy ra chuyện gì quá khác thường. Còn chuyện của Kim Xu và Khôn Đạt thì sao? Hơn nữa, hắn còn giết Nạp Tây Thích. Làm sao có thể giải thích được? Sở Uyên hỏi. Hắn phái người đưa tới Diêm Viễn Quốc một phong tín hàm. Nội dung là gì thì chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng cũng không nghe nói phía Diêm Viễn Quốc có gì dị thường. Ám vệ nói. Còn Nạp Tây Thích, lúc đầu Sở Hạng cũng không phải là muốn giết hắn. Đáng tiếc kẻ này đã cuồng vọng, lại còn nóng nảy. Đơn giản chính là muốn tự tìm cái chết thôi. Sau khi Sở Hạng ném hắn xuống đáy biển, thì ra lệnh cho Nạp Ngõa giả nói với mọi người là đã nhốt hắn vào ám thất, tự mình suy ngẫm, tạm thời đem chuyện này giấu đi. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Diệp Cẩn hỏi. Lúc trước, ta điều binh đến vây công Lưu Thương Kiếm Các, nên chắc chắn Sở Hạng cũng biết Nạp Ngõa thật đang ở trong tay chúng ta. Sở Uyên nói. Tìm người giả mạo thế chân cũng chỉ là hạ sách mà thôi. Bởi vì chỉ cần chúng ta đến Bạch Tượng Quốc, tất cả những chuyện giả dối này sẽ tự động phơi bày ra ánh sáng. Vậy thì vì sao hắn vẫn làm? Diệp Cẩn lại hỏi. hắn cũng không phải là người ngu xuẩn. Nếu đã làm như vậy, thì 8 phần 10 là có chủ ý gì khác. Muốn hoàn toàn tiếp quản Bạch Tượng Quốc trước khi chúng ta tới đó. Sở Uyên nói. Nói cách khác, chính là biến Nạp Ngõa thành người vô dụng. Có cũng được, mà không có cũng được. Thật thật giả giả. Thậm chí để cho dân chúng Bạch Tượng Quốc cũng bắt đầu chán ghét Nạp Ngõa. Hiểu chưa? Diệp Cẩn khẽ nhíu mày. Vừa rồi chư vị thiếu hiệp của Truy Ảnh Cung cũng đã nói. Hiện tại toàn bộ Bạch Tượng Quốc đều biết Nạp Ngõa đã bị đâm tổn thương đến thần kinh. Mà nếu thần kinh đã bị tổn thương, thì đến lúc hắn thật sự nổi điên lên, còn ai sẽ tin tưởng những lời hắn nói ra là thật được nữa? Sở Uyên nói. Đây chính là một kế sách hay. Hiện tại dùng Nạp Ngõa giả ổn định thế cục. Trước khi chúng ta tới, nhanh chóng biến hắn thành người điên. Đến lúc đó cho dù Nạp Ngõa chân chính đứng ra làm rõ chân tướng, thì có mấy người có thể tin đây? Thậm chí nếu ta đoán không sai, thì đoạn thời gian này cũng đã có chuyện xưa chuyển ra khắp Bạch Tượng Quốc rồi. Từ lúc Nạp Ngõa bị bắt cóc, đến lúc trẫm cứu, rồi cùng nhau xuôi nam, đem tất cả sự thật này nói ra hết. Nhưng rõ ràng lúc này Nạp Ngõa vẫn đang ở vương cung, cho nên tất nhiên dân chúng cũng sẽ không tin. Chỉ nghe nó như đang nghe một chuyện cổ tích nào đó được người thêu dệt. Lần đầu tiên nghe sẽ thấy mới lạ, lần thứ hai nghe thú vị vui tai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ 10, rồi lần thứ 20. Còn ai sẽ có hứng thú nghe nữa? Diệp Cẩn nói, vậy còn Khôn Đạt và Kim Xu thì sao? Theo khẩu cung của Tiêu Tiêu Nhi khai nhận, thì sau khi Kim Xu chạy trốn, để tránh phiền toái, nên hắn đã viết cho Sở Hạng một phong thư, nói không cẩn thận đã giết chết nàng rồi. Sở Uyên nói, còn Khôn Đạt thì ta cũng không biết Sở Hạng sẽ ứng phó bằng cách nào. Trước tiên cứ phái người tới Diêm Viễn Quốc điều tra đi, Diệp Cẩn nói. Sau đó Sốc Nạp Tây Thích đang giặt dẹo bên cạnh mình dậy. Có cần phải làm hắn tỉnh lại không? Sở Uyên gật đầu, sai người đi mời Nạp Ngõa tới đây. Chuyện này, nhìn thấy Nạp Tây Thích hôn mê bất tỉnh, quả nhiên Nạp Ngõa cũng cả kinh thất sắc. Quốc chủ không cần quá lo lắng, người này vẫn còn sống, ám vệ lập tức an ủi. Hơn nữa đem những chuyện đã qua kể đại khái lại một lần cho hắn nghe. Nạp Ngõa nghe xong trước mắt biến thành màu đen, đầu óc tối sầm. Nếu lúc này Bạch Tượng Quốc vẫn là do Nạp Tây Thích nắm quyền, thì ít ra mẫu hậu vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu đổi thành Sở Hạng, thì coi như mọi chuyện đều khó nói. Sở Uyên gọi vài ảnh vệ tới, ra lệnh cho bọn họ ra roi thúc ngựa, âm thầm tới Bạch Tượng Quốc trước. Vừa là để thăm dò tình báo, vừa là để bảo vệ gia quyến của Nạp Ngõa. Diệp Cẩn xắn tay áo lên, dùng ngân châm kim Nạp Tây Thích một trận đến khi hắn tỉnh lại. Tất cả mọi người đều vây lại xung quanh hắn nhìn, thậm chí còn có người chen lấn, nhón chân, rất là nhiều chuyện. Nạp Ngõa đã giận nóng máu sôi gan từ lâu, nhấc chân lên đá vào đầu hắn một cước. Đoạn Giao lập tức cảm thấy vẫn là ca ca của mình tốt hơn. Nạp Tây Thích lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Diệp Cẩn không thể làm gì khác hơn là lại kim ngân châm một lần nữa, thuận tiện ra hiệu cho Đoạn Giao ngăn cản Nạp Ngõa. Nạp Tây Thích lại mở mắt ra. Vẫn là như cũ, một vòng tròn đầy những đôi mắt tò mò. Lòng Nạp Tây Thích tràn đầy mờ mịt, nghiêng đầu nhìn từng người, sau đó rốt cuộc cũng cùng Nạp Ngõa bốn mắt giao nhau. Diệp Cẩn kịp thời nhắc nhở. Hỏi xong hãng đánh. Lồng ngực Nạp Ngõa kịch liệt phập phồng, trong mắt gần như muốn phun ra lửa, giận dữ giống to như vạn quân gầm thét. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thân hình Nạp Tây Thích lung lay sắp đổ, suýt chút nữa là lại ngã xuống đất hôn mê. Hồi lâu sau mới nơm nớp lo sợ, kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Có điều nói xong rồi cũng như chưa nói. Tất cả đều đúng như mọi người dự đoán. Trước kia Sở Hạng phái người tới phủ đệ của Nạp Tây Thích làm quen và lôi kéo hắn, hứa hẹn sẽ cho hắn vạn lượng hoàng kim, hơn nữa còn cắt phân cho hắn 5 châu 6 thành, 17 trấn của đại sở. Khiến hắn vui mừng đến nỗi, đáy lòng cũng nở hoa. Tất nhiên cũng sẽ đối với Sở Hạng nói gì nghe nấy. Sau khi nghe tin Nạp Ngõa bị bắt cóc, thì đã không kịp chờ đợi, muốn ngồi lên vương vị xưng đế ngay lập tức. Nhưng cũng bởi vì quá ngu xuẩn, mà nhanh chóng bị Sở Hạng ghét bỏ coi thường. Thậm chí cho đến khi uống cạn chén rượu độc kia rồi mà vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào. Diệp Cẩn dùng ánh mắt đầy đồng tình nhìn hắn. Đầu óc như vậy mà cũng dám muốn 5 châu, 6 thành sao? Sở Uyên gọi thị vệ tới, tạm thời kéo Nạp Tây Thích ra ngoài, sau đó sai người đỡ Nạp Ngõa trở về nghỉ ngơi. Chuyện đã làm xong, chúng ta cũng nên đuổi theo cung chủ và công tử rồi. Ám vệ nói. Cáo tử. Lần này đa tạ chư vị. Sở Uyên gật đầu. Ám vệ đưa tay ra. Diệp Cẩn không nói gì. Chít! Tiểu Phượng Hoàng đứng trong lòng bàn tay Diệp Cẩn, hăng hái bừng bừng, mở ra đôi cánh ngắn ngủn. Diệp Cẩn và ám vệ đều bốn mắt nhìn nhau. Cốc chủ! Ám vệ lệ rơi đầy mặt nói. Đây là thiếu công chủ nhà ta. Có thể trả lại cho chúng ta hay không? Chúng ta có thể bồi thường cho ngươi 10 con gà con, hoặc là 10 con gà mẹ cũng được. Tâm tư Diệp Cẩn xoay chuyển trăm vòng, rất là không nỡ. Chí! Cục bông nhìn quanh bốn phía một lượt, không thấy bưởi mềm mại nào để cọ, vì vậy hơi thất vọng, đôi cánh ngắn ngủn duỗi xuống. Ngoan! Thẩm Thiên Phong lấy Tiểu Phượng Hoàng ra khỏi tay Diệp Cẩn, giao cho ám vệ. Diệp Cẩn hung hăng, nắm chặt quả đấm, nhắc nhở chính mình không thể cướp. Ám vệ vội vàng phóng người lên ngựa, chạy như bay. Diệp Cẩn căm nín. Những người còn lại thức thời tản đi, giao người lại cho Thẩm Thiên Phong. Chỉ sợ sẽ vô tội bị liên lụy. Chúng ta cũng rất sợ không dơ. Chỉ có Mộc Si lão nhân là không hiểu gì, lại hỏi. Vì sao chỉ trong nháy mắt đã không còn ai nữa rồi? Đoạn Giao chen vào xe ngựa, nhỏ giọng nói. Bởi vì sợ Diệp Cốc Chủ sẽ tức giận. Tức giận thì nên khuyên nhủ mới đúng chứ. Sao lại bỏ chạy hết thế kia? Mộc Si lão nhân lại hỏi. Đoạn Giao cân nhắc từ ngữ nói. Lúc Diệp Cốc Chủ tức giận, trông hơi hung dữ. Nếu lần sau tiền bối nhìn thấy thì cũng phải tránh xa một chút đó. Mặt mày thanh tú như vậy, hung dữ hơn nữa thì có sao? Mộc Si lão nhân không tin. Huống chỉ lúc trước, ta chạy trốn trên giang hồ, cũng thường nghe người trong giang hồ bàn tán, nói Diệp Cốc Chủ hiền lương thục đức, tấm lòng nhân ái như thần tiên, tính tình cũng dịu dàng ôn nhu vô cùng. Mỗi ngày trừ khám chữa bệnh giúp người ra thì chính là nấu canh tẩm bổ, may vá y phục hay đóng đế giày cho Thẩm Minh Chủ. Ôi chao, có tiếng gì bên ngoài vậy? Đoạn Giao ha hả cười khan. Không có tiếng gì đâu, tiền bối nói tiếp đi. Hoặc là phá hủy rừng cây, hoặc là giày xéo Thẩm Minh Chủ mà thôi. Cũng không đáng giá phải cố ý chạy ra xem. Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, dứt khoát ôm người trở về xe ngựa. Diệp Cẩn tự cảm lên đầu vai hắn, vẫn thấy quá trời luyến tiếc, vì vậy cúi đầu giận dữ, cắn Thẩm Thiên Phong một ngụm. Sở Uyên ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn hai người ầm ĩ từ từ đi ra, đầy mắt bị ánh lửa chiếu ra chút ý cười, nhưng đáy lòng lại chậm rãi sinh ra vài phần nhớ nhung và luyến tiếc. Còn một tháng nữa mới có thể đến ranh giới Tây Nam. Nếu theo tính tình người nọ thì chắc chắn đã sớm tìm tới đây rồi. Nhưng trận chiến lần này vô cùng quan trọng, Tây Nam Phủ cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Chỉ hận một ngày không thể có 24 canh giờ, e là không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ chuyện khác. Hết tập 41. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đàm Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.